Chương 233, cơm trưa nghe đồn. Nha, ngươi đã tỉnh đang dùng ngón tay ma sát cổ Tổ Ngộ Hạ môi rủ gì nhìn thấy cặp kia diễm lệ đôi mắt, trên mặt không có một tia bị thấy vẻ mặt bối rối, tự nhiên đưa ngón tay thu về. Lưu lại ở đầu ngón tay son môi cùng nhiệt độ cơ thể, đã đủ để khiến hắn dư vị vô cùng. A a, cổ Tổ Ngộ Hạ gương mặt của trong nháy mắt trở nên ửng đỏ một mảnh, dùng không biết làm sao biểu tình nhìn rủ gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tâm, không có đối với ngươi làm cái gì dù gì ngay trước xấu hổ phải chết cổ Tổ Ngộ Hạ trước mặt, đem cái kia phản xạ son môi sắc thái ngón tay đặt ở trên bờ môi của mình môi qua. Đang không có đạt được ngươi đồng ý tình huống bên dưới, ta sẽ không hôn ngươi, bất quá gián tỉ hiệp kỳ cũng có thể a phốc cổ Tổ Ngộ Hạ trên nó chợt phun ra một cỗ nhiệt khí, mỹ lệ con mắt trợn thật lớn, ít dám tin tưởng còn có như thế chính mình ý thức quá dư người. Quả nhiên nam hải tử đều rất khủng bố. Chỉ là, cổ Tổ Ngộ Hạ tâm lý, cũng không có cảm thấy rõ ràng phẫn nộ, ngược lại đang nghe câu kia gián tỉ hiệp kịch về sau, mọc lên một cỗ nhàn nhạt vui sướng. Được rồi, hiện tại thời gian đã đến buổi trưa. Khoảng nửa ngày giờ học, tốt xấu đi theo tiểu đội chủ nhiệm đánh một cái bắt chuyện, đợi lát nữa chúng ta liền cùng đi ăn cơm trưa. A cái trường học này nhà ăn dường như cũng không tệ lắm, từ chỗ ngồi đứng lên, dù gì nói mình và cổ Tổ Ngộ Hạ túi sách nói cùng một chỗ. Lần nữa cường ngạnh đối với hai người hành trình làm ra an bài. Lúc này đây, cổ Tổ Ngộ Hạ ngay cả cơ bản chống cự tâm cũng không có mọc lên, liền yên lặng gật đầu, nhận rồi rủ gì quyết định. Hiện tại, trong lúc vô tình, nàng đã thành thói quen tiếp thu rủ gì an bài, tựa như tại gia bên trong thời điểm, nàng từ nhỏ đến lớn sinh về sau, đều vẫn tiếp thu cha mẹ an bài, không có chính mình chủ kiến giống nhau. Mang theo cổ Tổ Ngộ Hạ trực tiếp đi phò nở dê ra ho vu. Muốn ăn đòn tiểu đội chủ nhiệm, lấy mới đưa đến không lâu sau, còn không phải rất quen thuộc địa hình, giải thích một chút bị trễ nguyên do. Sau đó lại gặp đến đồng dạng cùng tiến lên học nữ hải tử thiếu máu té xỉu, đã đem nàng đưa đến phòng chăm sóc sức khỏe, thẳng đến trước đó không lâu nàng tỉnh lại, mới có cùng đi pho nở dê ra họ vu đưa tin. Tuy là tiểu đội chủ nhiệm sớm đã thẳng đến rủ gì tiền án, bất quá dường như cổ Tổ Ngộ Hạ trong nhà quả thật có tiền có thế. Đã trước giờ chào hỏi, hắn cũng biết cổ Tổ Ngộ Hạ thân thể quả thực không phải tốt, cho nên tiếp nhận rồi cái giải thích này. Dặn dò hai người về sau nhiều chú ý một chút, hãy bỏ qua hai người. Hai cái này học sinh, một cái ngự khi thành phố trong lòng đất hoàng đế, một cái lai lịch khá lớn quý tộc tiểu thư, từng cái đều không phải hắn có thể chọc nổi. Ly khai pho nở dê ra hó vu về sau, dọc theo đường đi. Cổ Tổ Ngộ Hạ nhớ tới tiểu đội chủ nhiệm đối mặt dù gì lúc cái kia chiến chiến căng căng biểu tình, vẫn che miệng, cười không ngừng. Thiên sứ bề ngoài cộng thêm dáng người ma quỷ, lệnh Cổ Tổ Ngộ Hạ đi qua địa phương, vô luận nam nữ, đều là một hồi ghé mắt. Mà cùng dẫn theo hai cái túi sách, đồng dạng lạnh lùng nghiêm nghị tiêu sái dù gì, cũng gây nên một hồi mê gái kêu sợ hãi. Dồn dập nghị luận, học viên lúc nào tới như thế một đôi tuấn nam mỹ nữ, cũng không biết. Sau đó. Có chút tin tức linh thông người ngay lập tức sẽ đem rủ gì cùng cổ Tổ Ngộ Hạ bối cảnh lộ ra ngoài. Hai cái học sinh chuyển trường, hơn nữa một cái siêu cấp bất lương, một người thì là thiền kim đại tiểu thư, sáng sớm hôm nay nhất tề thiếu giờ học, nhưng lại ở phòng chăm sóc sức khỏe sưng sờ nửa ngày. Vô luận là hai người đã sớm quen biết, vẫn là thân là bất lương rủ gì cưỡng bách giống như nữ thần cổ Tổ Ngộ Hạ, trọng tâm câu chuyện đều tập trung ở hai người quan hệ không giống bình thường. Thậm chí đã có thân mật tiếp xúc bên trên. Bất quá, đối với người bên cạnh hiểu lầm đàm phán hòa bình luận, vô luận là dù gì vẫn là cổ Tổ Ngộ Hạ, cũng không có ý giải thích. Đến khi hai người tới nhà ăn về sau, hai người nghe đồn đã khuyết tán đến toàn trường từng cái góc. Một ít đã ăn cơm trưa xong học sinh cũng dồn dập tụ lại ở chỗ này, liền vì xem đây đối với trong tin đồn lánh khốc bất lương và xinh đẹp thiên kim tiểu thư kỳ diệu tổ hợp. Đám người kia... Thực sự là đáng ghét ra tuy là dù gì bề ngoài cùng hung ác quả thực không hợp, tuy nhiên lại có thể cải biến tự thân khí chất, cộng thêm cái kia tràn ngập lực gáp bách ánh mắt, mới có ngăn trở những cái này cuồng phong lãng điệp muốn nhận thức chào hỏi tâm tư. Ân ngồi ở dù gì đối diện cổ Tổ Ngộ Hạ, túi đầu ở nơi nào thận trọng ăn, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn lén một chút dù gì, đối với bên cạnh những cái này vây xem học sinh, căn bản cũng không có lưu ý hai người ăn đều là cơm cà ri. Dù gì chính mình tuy là thích ăn cay, bất quá vì cổ Tổ Ngộ Hạ, vì vậy dò xét tính gọi hai phần hơi cay, May mắn cổ tổ ngộ hạ tuy là xuất thân danh môn, nhưng cũng không phải cái loại này kiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư, cũng không chán ghét ăn hơi cay cả gì. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đây là nàng lần đầu tiên cùng một nam hải tử cùng nhau ăn cơm, loại thể nghiệm này, để cổ tổ ngộ hạ tâm lý nhảy nhót không ngớt. Uy, thấy không, thật cùng trong tin đồn giống nhau xinh đẹp đâu, bộ ngực thật lớn, nàng thật là quốc trung sinh sao, đáng tiếc, danh hoa đã có chủ. Thấy không, cùng nàng ngồi chung một chỗ người nam sinh kia. Xạ cài dù gì, trước kia là thành Bắc Khu, có người nói một người giải quyết mấy chục người, cho nên mới không thể không chuyển trường đến chúng ta cái này bên trong. A a, nghe nói qua, cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng. Có người nói ở bên ngoài bị kêu là trong lòng đất hoàng đế, nữ thần khẳng định đã bị hắn cảo thượng tay, ta thích dù gì, coi như không đảm đương nổi chính cung, tình nhân cũng được, rất đẹp đờ trai. Hơn nữa vẻ này lánh khốc khí chất, ô hoa dù gì nhạy cảm thính giác, có thể tinh tường nghe được vây xem nam nữ học sinh xì xào bàn tán, trong lòng cũng càng ngày càng khó chịu. Hắn cũng không có bị người trở thành hầu tử vây xem thói quen, buông ăn một dạng cà ri, hắn chợt ngẩng đầu, hướng về phía chu vi đám kia top 5 top 3 tụ chung một chỗ nghị luận ầm ĩ các ném một cái ánh mắt sắc bén. Cút quát khẽ một tiếng, ở một loại xì xào bàn tán cắt trong thai lại giống như kinh lôi nổ tung một dạng, cả kinh bọn họ lập tức thối lui, một ít người nhát gan, tức thì bị sợ đến trực tiếp nhảy lên, liền lăn một vòng chạy ra khỏi nhà ăn. Nguyên bản chen chúc không chịu nổi nhà ăn, nhất thời trở nên rộng thùng thình rất nhiều, bất quá lưu lại người cũng đều vội vã ăn cơm chưa xong, sau đó rời đi. Ở lưu lại nhân trung, có một đoàn thể đưa tới dù gì lưu ý, đó là hai cái dung mạo và khí chất đều phi thường xuất chúng nữ hài tử, ăn mặc cùng cổ tổ ngộ hạ giống nhau như lúc chế phục. Một người trong đó, trên đầu cột màu đỏ đại nơ con bướm, có một đầu mặc lục sắc tóc ngắn nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh, giống như bút bê một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường tinh xảo, thoạt nhìn giống như là học sinh tiểu học giống nhau. Gây nên dù gì để ý là, khí chất của nàng phi thường thờ ơ, từ vừa mới bắt đầu, cũng không có đã tham gia đối với dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ nghị luận, chỉ là yên lặng ăn, nghe ngồi ở đối diện đồng bạn tầng tầng không ngớt nói. Đối diện nàng nữ hài là một cái có tóc dài xóa vai, đỉnh đầu một cái rất đáng yêu thật dài ngốc mao, thoạt nhìn phi thường khả ái nữ hài, cộng thêm tiêu chuẩn quốc trung sinh vóc người, tổng thể mặc dù không bằng cổ tổ ngộ hạ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đây đối với vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều phi thường khác xa nữ hài tử, là dựa vào gần dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ gần nhất, lại duy nhất không hề rời đi. Các nàng nói chuyện nội dung cũng cực kỳ đúng trọng tâm. Lập tức biến mất có hoa si nữ đối với dù gì mến mộ cùng sùng bái, cũng không có đối với cổ tổ ngộ hạ ghen tị và phỉ báng, để dù gì sinh lòng hảo cảm. Nếu như các nàng là cùng lớp đồng học thì tốt rồi, bất quá nào có đúng lúc như vậy lắc đầu, dù gì vừa ăn bữa trưa, ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua cổ tổ ngộ hạ, nhìn về phía bên kia hai nàng, lắng nghe các nàng đối thoại. Đỉnh đầu ngốc mao khả ái nữ hải vừa dùng đồ uống làm che giấu. Một bên túi đầu hướng về phía đối diện trầm mặc ít nói đồng bạn nói nhỏ. Sát na, cái kia gọi xả cải rủ gì nam sinh ở xem chúng ta đâu, thật sự dài được rất đẹp đờ trai, không hổ là bị kêu là trong lòng đất hoàng đế nhân hơn nữa, mặc dù là bất lương, nhưng là cảm giác cực kỳ khốc ga cùng chúng ta không có quan hệ, thế giới cái kia cổ tổ ngộ hạ quá đẹp, hắn là không có khả năng coi trọng chúng ta, bị kêu là sát na ấu nữ nhẹ nhàng liếc mắt một cái rủ gì phương hướng. Biểu tình không có chút nào cải biến, bình tĩnh trả lời. Từ trong lời của nàng, có thể được biết cái đầu kia đỉnh ngốc mao khả ái nữ hải tên là Thế Giới. Thật đúng là một cái vang dội mà to lớn tên, đâu như vậy có quan hệ gì, là mối tình đầu đối tượng cũng rất tốt ra cùng đẹp trai như vậy ca, hơn nữa còn là bất lương hoàng đế, coi như về sau không thể phát triển tiếp, làm nhân sinh thể nghiệm cũng rất tốt ra, muốn đi người đi, ta cũng không hứng thú nha mà. Không nên nói như vậy sao, ngươi có chú ý đến hay không, hắn dường như có xem chúng ta đây, e rằng hắn vừa lúc thích ngươi, cô bé như vậy cũng khó nói lọ lại cồn ân, đến lúc đó ta cũng có thể với ngươi dính chiêm quang. Bất quá, là như vậy nam sinh nói, làm tình nhân cũng không tệ á, thoạt nhìn cũng là cái loại này sẽ không tùy tiện đùa bỡn phái nữ người, ngược lại chúng ta bây giờ còn tuổi trẻ xa xa, nghe sát na cùng thế giới cái kia vi diệu đối thoại. Dù gì cảm giác mình thần kinh đang ở gặp tàn phá. Cái này trên thế giới, lại còn có như thế kỳ lạ hai cô bé, hơn nữa còn là hảo bằng hữu. Thật sự là thật là quỷ dị, làm sao vậy? Xạ cái đồng học nhạy cảm đã nhận ra dù gì trong lòng ba động, một mực yên lặng ăn bữa trưa. Cổ tổ ngổ hàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn dù gì nói. Lúc trước cùng tiểu đội chủ nhiệm nói thời điểm, dù gì cùng cổ tổ ngổ hạ đã biết rồi y với nhau dòng họ cùng tên. Xuất thân danh môn, cổ tổ ngổ hạ lễ phép dùng giọng tôn kính xưng hô dù gì, mà dù gì lại phi thường tự lai thuộc trực tiếp sử dụng cổ tổ ngổ hạ cái này nít nạm. Đối với dù gì cường nạnh, cổ tổ ngộ hạ dường như đã thành thói quen, tuy là bị như vậy gọi thời điểm cuối cùng sẽ mặt đỏ, nhưng là thầm chấp nhận tiếng xưng hô này. A không phải, không có gì. Nghe được cổ tổ ngộ hạ hỏi, dù gì lắc đầu, đem đối với thế giới cùng sát na cảm khái bông, đem một điểm cuối cùng cà ri sau khi ăn xong, đối với cổ tổ ngộ hạ nói. Ngươi muốn uống điểm cái gì cổ tổ ngộ hạ? Hồng trà có thể chứ, hồng trà là được rồi. Nghe được dù gì thân mật kêu lên tên của mình, cổ tổ ngộ hạ hai má lần nữa bay lên hai đóa hồng hà, túi đầu trả lời. Cầu thạ cầu vô tốt.